Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 415, Hùng Vương xông trận. Đầy tai đều là một mảnh quần tình kích phấn tiếng gào. Vô số người đỏ trong mắt cũng tựa như xông về phía trước. Còn có không ít người, trực tiếp không môn mở rộng, dứt khoát lấy chính mình thân thể làm vũ khí. Giang hai cánh tay ôm đồng dạng đánh tới, hai đạo bóng đen cũng vào lúc này phiêu hốt mà lên. Đi sát đằng sau tại vứt mạng công kích tử sĩ sau lưng vọt lên. Tùy mà động, Vân Tôn binh khí trong tay đã hủy, chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Lại có vô số tử u binh sĩ liều mình giúp cho cản trở. Mấu chốt nhất còn tại ở cái kia Vân Tôn tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện động tác của chúng ta. Hắn lúc này ngay tại toàn bộ tinh thần chiến đấu, đưa lưng về phía chúng ta. Hết thảy thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về chúng ta. Có thể động thủ, lôi đình một kích, một lần là xong, đập vào mắt đi tới. Khoảng cách Vân Dương gần nhất mấy người, cơ hồ liền muốn làm thật ôm lấy Vân Dương. Trong nháy mắt này, sát na này, tất cả mọi người là vô ý thức ngừng hô hấp. Trong quân vạn mã chiến đấu, chỉ cần mỗi lần bị địch nhân cận thân, vậy liền tức thời lâm vào giống như xếp chồng người đồng dạng gắt gao dây dưa. Thật đến tình trạng kia, coi như người trong cuộc có thông thiên chi năng, cũng chỉ có bị chặt thành thịt vụn phần. Khoảng cách Vân Dương gần nhất mấy người đột nhiên hét lớn một tiếng, đang muốn đem ôm chặt lấy, lại đột nhiên cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tựa hồ là xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Lập tức, phanh phanh phanh, 7-8 người đồng thời đâm vào một cái gì cây cột trên thân, ngẩng đầu nhìn lên, đều là tròng mắt kém một chút rơi ra tới. Má ơi, cái này tình huống như thế nào? Mục tiêu của chúng ta không phải cái kia Vân Tôn a? Làm sao cái này nhất định phải được va chạm, cuối cùng lại là đâm vào một đầu cực đại vô cùng hắc hùng trên đùi. Đầu này hắc hùng vóc người thô thô, nhìn ra có vẻ như cũng phải chí ít có cao 10 trượng bên dưới. Hai cái đùi kia tựa như là kình thiên trụ, 4-5 cái cao thủ như vậy đụng đầu, tựa như kiến càng lay cây, cái kia hắc hùng ngay cả động cũng không động một chút. Ngược lại là mấy người tức thời choáng đầu hoa mắt bị bắn ra đi. Nhưng nghe hắc hùng rít lên một tiếng, tựa như đại thụ tán cây đồng dạng tay gấu thẳng vỗ xuống. Oanh, tay gấu điểm rơi trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái động lớn. Trong động tất cả đều là thịt vụn huyết thủy, lại là cũng không thấy nữa mảy may dấu vết hình người. Thật là bá đạo một cái tay gấu. Cái kia hắc hùng một trưởng đắc thủ, cũng không dừng lại, hét lớn một tiếng sau khi thẳng quay người xông ra, lập tức liền cướp được Vân Dương phía trước. Đầu này cực đại vô cùng quái vật đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thứ gì? Bắn tên, thí thần tiễn đâu? Tranh thủ thời gian bắn tên giết nó. Tử u binh sĩ nguyện vọng rất mỹ diệu, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Thí thần tiến thủ vừa mới bởi vì Vân Tôn chỗ điểm quá thân thiết tập, không dám bắn tên, tạm thời gác lại. Hắc hùng xuất hiện xảy ra bất ngờ, trong lúc cấp thiết như thế nào được đến động tác, nhưng gặp cái kia hắc hùng trong đám người một đường hoành tranh, mạnh mẽ đâm tới, hoành hành không sợ. Cùng sau lưng nó Vân Dương, trong lúc nhất thời thế mà không còn xuất thủ chiến đấu chỗ trống. Hắc hùng những nơi đi qua, đầy mắt đều là huyết nhục văng tung tóe, thỉnh thoảng liền có từng mảnh bóng người tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, đầu này tựa như trống rỗng xuất hiện hắc hùng để ở đây tất cả mọi người là vô hạn chấn kinh. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật khổng lồ? Bên cạnh mái nhà chỗ cao, có mấy cái thiếu niên thiếu nữ đang toàn thân run rẩy xem nhìn một màn này. Mặc dù tất cả đều đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là mở to hai mắt nhìn, như là giống như gặp quỷ, hai mắt không dám nháy một cái. Cái này, đây không phải Vân lão? Một thiếu niên hàm răng run lên. Con gấu này, chẳng lẽ chính là đầu kia? Manh manh đát gấu nhỏ. Bên cạnh một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu. Còn có một thiếu nữ trong ngực ôm một cái manh manh đát sóc con. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phía dưới. Cả người tựa hồ cũng bị rút sạch. Vân lão là Vân Tôn. Trong Ngọc Đường cửu tôn Vân Tôn. Làm sao có thể? Cái này, các thiếu niên thiếu nữ từng cái trong gió lộn xộn rồi. Lập tức liền nghĩ đến. Lần này, chỉ sợ thật là xong. Bởi vì, ban sơ đầu nguồn cũng là bởi vì nhóm người mình. Sát tinh này mới thông thuận vô cùng tiến vào trong Tử Long Thành. Bây giờ náo ra dạng này sóng gió ngất trời. Ngay cả Ngọc Tỷ cùng tinh thần bực này truyền quốc bảo vật đều đưa ra ngoài. Cái này mọi chuyện cần thiết. Sau đó nhất định phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Mà Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên là không biết. Như vậy chỉ có thể chính mình mấy nhà đến gánh chịu chuyện này. Hết lần này tới lần khác chuyện này đầu nguồn liền ứng tại nhóm người mình trên thân. Nghĩ như vậy phía dưới, các thiếu nam thiếu nữ lập tức cùng nhau cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Sinh hoạt đúng là không còn muốn sống. Hắc Hùng ôi ôi kêu, thái độ càn rỡ, mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy đầy người phấn khởi tiếp tục xông về phía trước. Đây chính là chính mình đi theo chủ nhân trận chiến đầu tiên. Nhất định phải đánh ra phong thái của mình, để trên cánh tay đầu kia rắn thối nhìn xem. Nó cùng chính mình thế nhưng là không thể so được. Căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Siêu siêu siêu, đột nhiên, toàn bộ bầu trời đều đen. Vô số thí thần tiễn. Ngay một khắc này, tức thì che đậy cả mảnh trời không. Giống hệt mưa to mưa như chút nước. Toàn phương vị bao trùm thức chút xuống. Siêu siêu bay tới, duy mục tiêu điểm rơi lại là Hắc Kim Hùng thân thể hùng tráng. Thật không phải thí thần tiễn thủ không muốn trực tiếp đánh lén Vân Dương. Thật sự là con hàng này mục tiêu quá lớn, cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn, mà gia hỏa này còn như vậy hung tàn. Chúng tiễn thủ đồng thanh nhất niệm, trước tiên đem cái này đồng lóa chướng ngại rõ ràng, lại Chu Vân Tôn, tin tưởng đã mất đi trợ lực này, lại không có chư tướng thần thông Vân Tôn. Coi như cá nhân võ lực mạnh hơn, cũng muốn nhất định vẫn lạc tại nơi này. Phốc phốc phốc, vô kiên bất tồi thí thần tiễn cơ hồ không có thất bại bắn tới Hắc Kim Hùng trên thân. Nhưng mà chúng tên tiếng vang lại là khác là, đúng là như đánh bại cách, trực tiếp bắn bay, danh xưng có thể thí thần tiễn, phảng phất hoàn toàn không có tác dụng. Thí thần tiễn thủ Phương Khánh đắc thủ. Bọn hắn đối với nhà mình thí thần tiễn có thể nói tự tin vô cùng. Liền xem như 10 thành đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Đồng thời lọt vào nhiều như vậy như thế dày đặc thí thần tiễn đột kích. Cũng không khỏi muốn nuốt hận tại chỗ. Coi như cự hùng kia chính là đỉnh cấp huyền thú. Cũng nên khi vẫn diệt tại trận này mưa tên phía dưới. Không muốn một vòng mưa tên chút xuống sau khi... Cái kia Hắc Hùng đúng là lông tóc không thương. Đám người trong lúc nhất thời tim mật muốn nứt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có chuyện như thế? Chẳng lẽ chúng ta đúng là tại trong cơn ác mộng sao? Kỳ thật thật không phải thí thần tiễn không mạnh. Giống như chúng tiễn thủ phán đoán đồng dạng. Như chúng một vòng này mũi tên chính là một cái sơn cảnh đại viên mãn đại cao thủ. Lúc này coi như không chết, cũng phải thân chịu trọng thương. Nhưng mà Hắc Kim Hùng chính là thiên huyền đại lục đỉnh cấp huyền thú. Càng để phòng ngự lực lấy xưng, nó ra thịt chi kiên cố. So sánh với thiên cảnh sơ giai cao thủ càng hơn. Thật đúng là không phải thí thần tiễn có thể phá phòng. Còn có chính là Hắc Kim Hùng trúng tên sau khi... tên ngốc này kỳ thật cũng là có cảm thấy đau đớn. Gầm lên giận dữ phía dưới, một cước bỗng nhiên trên mặt đất giẫm một cái, nhất thời có một vòng hoàng quang cực nhanh lan tràn mà ra. Hoàng quang những nơi đi qua, trên mặt đất nhao nhao không ngừng mà rạn nứt vỡ vụn. Vô số bùn đất khối vụn cũng tùy theo bay lên mà lên. Đại lộ hai bên nhà lầu nhao nhao ầm vang sụp đổ. Trong khoảnh khắc, chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong khói bụi tràn ngập, vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia Hắc Kim Hùng lấy một ngựa đi đầu chi thế, thẳng xông về phía trước, đại khai sát giới, Vân Dương cùng sau lưng nó gấp chạy, đao trong tay thế mà không có cơ hội xuất thủ. Nói thật, Vân Dương cũng không nghĩ tới lão Hắc như thế ra sức. Hắn chỉ là muốn Hắc Kim Hùng đến đây trợ chiến một chút, cung cấp một chút trợ lực là có thể. Dù sao hiện tại chính mình chính là độc thân xông trận, độc đấu bầy địch, nhất là thí thần tiễn sớm đã làm cho Vân Dương có cực lớn bóng ma tâm lý. Hiện tại xem ra, lão Hắc vậy mà không sợ thí thần tiễn chút xuống, lại làm cho trước mắt chiến cuộc chi thế, vì đó bị lệch. Thoáng chốc, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn, âm điệu hùng tráng du dương bên ngoài. Càng có một cỗ khó tả thê lương, tràn đầy thiết huyết binh mâu hương vị, thanh âm ầm ầm vang lên. Lập tức, mảnh này binh sĩ chỉnh tề rút lui ra ngoài, bọn hắn ngay cả thi thể đều không có lưu lại, chỉ để lại mang không đi một chỗ máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được Tử U quân đội tinh nhuệ chỗ. Vân Dương trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ, không vui không buồn, thân thể giống như một mảnh tơ liễu, chăm chú đi theo sau lưng Hắc Kim Hùng, giữ khoảng cách nhất định tiếp tục xông về phía trước. Hắn biết sắp đến chính là cái gì trên chiến trường, một khi vang lên loại này nặng nề thê lương binh mâu thanh âm, liền mang ý nghĩa địch nhân trọng giáp kỵ binh xuất trận. Giống nhau Vân Dương sở liệu, Vân Dương cùng lão Hắc mới vừa vặn xông ra khói bụi, liền thấy phía trước một đội 500 người đội ngũ đã đối diện cuồng sông mà tới. Cả người lẫn ngựa đều bị thật dày sắt thép khôi giáp bao phủ, thanh thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, thế sông vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.